Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349: Đánh lén. 2. Đây chính là ngươi tìm đến, đến vây giết ta cao thủ. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Trương Duy Hải phía sau còn lại mười mấy người, lại hỏi, lời này để Trương Duy Hải lại tìm về mấy phần sức lực. Hừ, ta không nghĩ tới ngươi lại là một độc đạo cao thủ. Hắn nói, nhưng dù cho ngươi đang ở đây độc đạo trên trình độ rất sâu, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Tràn ngập kiên cường nói tới chỗ này sau khi, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, có chút niềm tin không đủ nói, lại nói, chờ một lúc ngươi sẽ không dùng độc đối phó chúng ta chứ. Vừa hắn đã thấy được đối phương ở độc đạo trên trình độ. Nếu là đối phương đối với bọn họ dùng độc, bọn họ những người này làm sao có thể là đối phương đối thủ a? Coi như là bọn họ những người này nhiều hơn nữa, đối phương lấy ra có đại quy mô lực sát thương độc dược, bọn họ những người này từng cái cũng phải nhào phố. Không biết, Lý Tần Chiêu nhìn Trương Duy Hải một chút, liền nói, ha ha, vậy thì tốt. Trương Duy Hải nghe nói như thế, mới phải thở phào nhẹ nhõm, tiện đà một lần nữa trở nên dương dương tự đắc đi lên. Đúng rồi, vừa chúng ta nói đến nơi nào? Nói đến ta hai quyền khó địch bốn tay. Lý Tần Chiêu nhắc nhở, đúng, cho dù ngươi lại trâu bò, tiểu tử ngươi cũng hai quyền khó địch bốn tay. Trương Duy Hải nói rằng, nhưng là, vừa dứt lời, phu phu phu phu, phía sau hắn theo tới một đám thủ hạ, thì có vượt qua 8 phần 10 người, nhào phố, từng cái sắc mặt biến thành màu đen ngã xuống đất. Coi như là đại la thần tiên đến, đều không cứu lại được tới loại kia. Hiện tại Trương Duy Hải mang đến mười mấy thủ hạ, đã chỉ còn dư lại 3 cái. Không phải, ngươi không phải nói, ngươi sẽ không dùng độc sao? Trương Duy Hải đầu lưỡi có chút thắt nói. Đang khi nói chuyện, hắn hai cái chân đều run lên, rất hiển nhiên ta lừa ngươi. Lý Tần Chiêu nhún nhún vai chuyện đương nhiên nói. Lại nói, chúng ta song phương không phải quan hệ thù địch sao? Ta lừa ngươi, chẳng lẽ không nên sao? Ngươi nói xem, Trương Duy Hải từ trước tới nay chưa từng gặp qua đem ta lừa ngươi lời nói như thế này. Nói như thế chuyện đương nhiên. Hơn nữa, có vẻ như đối phương nói tới còn rất có đạo lý. Bọn họ đúng là đối địch mới. Đối phương lừa hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không lừa hắn, đúng là để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Có điều, ngươi yên tâm, trên người độc dược đã dùng hết rồi. Lý Tần Chiêu lại nói, lần này hắn thật không có lừa gạt đối phương, mà hắn sở dĩ tư lợi mà bội ước lừa đối phương, là bởi vì hắn thông qua Bách Hiểu Xanh nhìn thấy mấy người kia bị hắn độc chết người thông tin, thông điệp phát hiện tu vi của bọn họ chỉ có võ giả 8, 9 trùng dáng vẻ, không độc chết người, đều là dùng ở Bách Hiểu Xanh không nhìn thấy tu vi thông tin. Thông điệp người, mù đoán, những người này tu vi, nên rất trâu bò, tu vi thấp người, ở vây giết chính mình trên, nhất định là sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, người như thế giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Mà trên người hắn cũng mang theo độc dược, còn không bằng đem những người này phế vật lợi dụng một cái, để cho bọn họ tiêu hao mất chính mình mang đến độc dược. Không phải vậy chờ một lúc, chính mình cùng còn lại người tranh đấu, tu vi của đối phương cũng đầy đủ, thế nhưng cũng bởi vì chính mình mang theo độc dược mà vô dụng, mà ở thời khắc mấu chốt bị hệ thống hỏng rồi chuyện tốt sẽ không đẹp. Thế nhưng có trước trải qua, Trương Duy Hải tự nhiên không thể lại tin Lý Tần Chiêu chuyện ma quỷ. Dù sao, hắn lại không phải người ngu, mấy người các ngươi chính là Trương công tử, mang đến cao thủ chứ. Lý Tần Chiêu nhìn về phía còn lại mấy người, hai cỗ chiến chiến, Ở Lý Tần Chiêu ánh mắt nhìn sang thời điểm, càng là cả người đều đánh tới bệnh sốt rét. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Lý Tần Chiêu lông mày không khỏi liền cau lại lên. Những người này loại biểu hiện này cũng không phải thái hành a. Cho dù hắn chúng tu vi rất châu bò, tại đây loại trạng thái cũng không phát huy ra mấy phần a. Các ngươi này trạng thái có chút không được a. Lý Tần Chiêu phát ra từ nội tâm quan tâm nói, đến, theo ta tới, vì để cho những người này khôi phục trạng thái. Lý Tần Chiêu đối với những này làm khai thông, hiện tại đến theo ta làm một hồi hít sâu. Lý Tần Chiêu hít một hơi thật sâu, vừa dài lớn lên thở ra một hơi. Thế nhưng Trương Duy Hải phía sau ba người, nhưng là chỉ ngây ngốc, cũng không có theo Lý Tần Chiêu làm hít sâu động tác. Ta nói hít sâu, hiểu không? Lý Tần Chiêu ngữ khí nặng một phần. Ở đây mấy người tất cả đều bị dọa đến run lên. Thấy cảnh này, Lý Tần Chiêu chính là càng thêm hết chỗ nói rồi. Theo ta làm, hút tương đương hô tương đương, bất đắc dĩ. Lý Tần Chiêu chỉ có thể thúc giục bọn họ làm hít thở sâu. Ở đây mấy người nhìn nhau, rõ ràng hiện tại nhóm người mình mạng nhỏ, ngay ở trong tay đối phương, địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể làm theo. Nếu như bọn họ không nghe theo, hiện tại tới tấp chuông cũng phải mất mạng. Hiện tại tuy rằng không hề tôn nghiêm bị đối phương chỉ huy đến chỉ huy đi, thế nhưng có thể sống thêm một lúc là hơn sống một lúc. Hô hấp tương đương, mấy cái hít sâu. Phù phù, có thể vừa làm mấy cái hít sâu, thì có một người phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt khí tức liền đoạn tuyệt, mà còn lại, bao quát Trương Duy Hải ở bên trong ba người, thân thể cùng nhau cứng lại rồi. Nếu không bọn họ vẫn tính kiên cường, bọn họ đã sớm khóc ra thành tiếng. Bọn họ liền biết lời của đối phương căn bản không có thể tin tưởng. Vừa nói không độc dược, nhưng là bây giờ cái này ngã xuống đất không nổi người, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Bọn họ cảm giác mình bị nghiêm trọng lừa dối. Ho khan một cái, đây là một bất ngờ. Lý Tần Chiêu cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện cái này biến cố. Thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng là vì cái gì. Vừa chính mình thả ra ngoài sau, liền hòa vào trong không khí độc dược, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan đây. Tuy rằng dựa theo thủ đoạn của chính mình, có thể định hướng ném độc, thế nhưng cũng không chịu được người này miệng lớn hô hấp, đem cái kia bị hạ độc không khí hút vào trong bụng a. Chuyện này đúng là trách ta, Lý Tần Chiêu một mặt áy náy nói. Nhưng thật ra là như vậy, hắn sẽ vì cái gì sẽ phát sinh chuyện vừa rồi, cùng những người này nói một lần. Mấy người bán tín bán nghi, thế nhưng đã theo bản năng rời xa cái kia chết đi người bốn phía. Bọn họ sợ mình cũng hút vào liễu không khí, bị độc chết, đừng nhúc nhích. Lý Tần Chiêu bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đối với nói đúng là cho ngươi, ngươi di động đi qua địa phương, trong không khí tràn đầy độc dược, ngươi có thể tuyệt đối đừng hướng về bên kia gì. Rời, người kia nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, lập tức chính là không dám động. Bây giờ nghe sự chỉ huy của ta, Lý Tần Chiêu nói rằng, hiện tại hướng về bên phải di động một bước. Đối với chính là như vậy, người kia y theo Lý Tần Chiêu chỉ thị, di động thân thể của chính mình, hiện tại xoay người, đưa lưng về phía ta. Lý Tần Chiêu nói rằng, đúng, động tác phạm vi nhỏ hơn, tuyệt đối đừng khuấy lên liễu không khí, sau đó lui về phía sau một bước, lui nữa sau một bước. Lý Tần Chiêu phát sinh từng cái lệnh, người kia vì mình mạng nhỏ, tự nhiên là Lý Tần Chiêu nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Cứ như vậy, hắn lùi về sau đi mấy bước, nhưng ngay khi lúc này, ta đánh lén, Lý Tần Chiêu giơ tay ở đối phương đối với mình trên lưng, mạnh mẽ vỗ một cái, phu, người kia miệng phun tiên huyết bay ra ngoài. Lý Tần Chiêu trợn tròn mắt, Làm sao kém như vậy? Vốn là ý nghĩ của hắn là thông qua đánh lén đến gây nên đối phương phẫn nộ, để phẫn nộ chiến thắng đối phương đối với mình hoảng sợ. Nhưng là không ao ước, hắn một trưởng này còn không có gây nên đối phương phẫn nộ đây, liền đem đối phương đập thành bị thương nặng. Cái kia bị đánh bay đi ra ngoài người trợn tròn mắt, Trương Duy Hải cùng còn lại vậy, còn tính xong người tốt cũng trợn tròn mắt. Còn rời ả có loại này thao tác, uổng chúng ta như thế tin tưởng ngươi. Ta hiện tại tin tưởng ngươi xác thực không độc dược. Trương Duy Hải linh quang lóe lên, nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, vì lẽ đó, ngươi hay dùng phương pháp này lừa chúng ta, để chúng ta đem mình phía sau lưng giao cho ngươi, sau đó đánh lén chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục